Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1449. Đệ 1449 chương Giao Diện Chi Tâm. Ngô Thanh Thiển tiếp tục cùng màu xanh lục thủy tinh câu thông. Càng nhiều tin tức phản hồi trở về. Thấy Ngô Thanh Thiển đã hoàn hồn. Phong Thần cười nhìn nàng hỏi. Thiển Thiển, này tòa di tích có phải hay không có cái gì chỗ đặc biệt? Này tòa di tích là toàn bộ thiên không thành trung tâm. Cũng là một tòa mang theo dị tộc truyền thừa di tích. Ngô Thanh Thiển dừng một chút nói. Di tích có một tòa truyền thừa thạch cùng một viên thiên không thành tan biến khi lưu lại giao. Diện chi tâm, kia hai chỉ sâu chân chính mục đích chính là hướng về phía giao diện chi tâm tới, giao diện chi tâm. Phong Thần kinh ngạc vô cùng, có phải hay không cùng bí cảnh chi tâm có tương đồng tác dụng? Cái này ta cũng không rõ lắm, chỉ là từ thủy tinh truyền đạt lại đây tin tức cho thấy giao diện chi tâm phi thường chân quý. So bí cảnh chi tâm càng chân quý vô cùng, Ngô Thanh Thiển trả lời. Đúng rồi, sư phó hẳn là biết. Ngô Thanh Thiển tiếp theo hướng Cổ Diễm truyền âm hỏi. Sư phó, người biết giao diện chi tâm là làm gì dùng sao? Cổ Diễm nghe Ngô Thanh Thiển như vậy vừa hỏi. Trên mặt lộ ra khiếp sợ thần sắc. Giao diện chi tâm, này tòa di tích bên trong có giao diện chi tâm. Ân, có, Ngô Thanh Thiển gật đầu. Cổ Diễm chính sắc mặt cười nói, giao diện chi tâm là mỗi cái giao diện diễn sinh là lúc đản sinh ra tới linh vật. Cùng nhân loại trái tim có cùng loại công năng, đương giao diện bị hủy đi khi, giao diện chi tâm cũng sẽ tùy theo khô héo thiên không thành tình huống tương đối đặc thù. Kia viên khô héo giao diện chi tâm hẳn là bị cận tồn dị tộc dùng đặc thù phương pháp bảo tồn lên. Người nếu có thể bắt được chính là thiên đại cơ duyên, hắn tiếp tục nói. Giao diện chi tâm đồng dạng có thể diễn sinh ra một cái phân thân tới. Hơn nữa khối này phân thân có thể ở trên hư không trung sinh hoạt hành tẩu. Diễn sinh ra tới là lúc liền cụ bị phi thường đặc thù không gian năng lực luyện hóa giao diện. Chi tâm sau, còn có thể nhiều ra một trái tim, cung cấp với bản thể cũng có được đệ nhị điều tánh mạng. Hơn nữa diễn hóa ra tới phân thân, ai luyện hóa giao diện chi tâm, ai liền có ba điều mệnh. Cổ Diễm nghĩ nghĩ nói. Đúng rồi, giao diện chi tâm còn có một cái đặc điểm, có thể một phân thành hai, cũng chính là ngươi cùng Phong Thần một người có thể luyện hóa một nửa. Hiệu quả bất biến, đồng dạng có thể diễn sinh ra phân thân cùng trái tim monster cư nhiên như vậy thần kỳ. Ngô Thanh Thiển ánh mắt sáng lên. Cổ Diễm cười khẽ, hẳn là còn có mặt khác phụ trợ đặc thù năng lực. Bất quá ta cũng không luyện hóa quá giao diện chi tâm. Cho nên không rõ lắm Ani, mỗi một cái giao diện chi tâm ẩn chứa năng lượng bất đồng. Chỉ có ngươi tự mình luyện hóa dung hợp lúc sau, đặc thù năng lực mới đưa chậm rãi triển lãm ra tới. Bất quá cũng là muốn xem phù hợp độ, hẳn ý có điều chỉ nói. Người trời sinh mang theo một thuộc tính năng lực, hẳn là có thể cùng giao diện chi tâm phù hợp kích phát đặc thù năng lực. Phong Thần luyện hóa giao diện chi tâm sau liền không nhất định có thể kích phát đặc thù năng lực. Thì ra là thế, bất quá chỉ là có thể có được hai điều tánh mạng. Nhiều ra một cái có thể ở trên hư không trung hành tẩu phân thân cũng là phi thường hữu dụng. Khó trách kia hai chỉ sâu sẽ theo dõi này tòa truyền thừa di tích. Ngô Thanh Thiển cười tủm tỉm nói. Cổ Diễm nhướng mày, vô nghĩa, giao diện chi tâm ở thượng tam cảnh khá vậy là đứng đầu cường giả tranh đoạt đồ vật. Quan trọng nhất chính là rất khó xuất hiện, một cái giao diện hưng suy rất ít có thể có người khống chế được, trong tình huống bình thường ở giao diện tan biến khi giao diện chi tâm liền khô héo. Ai lại sẽ nghĩ đến thiên không thành còn giữ lại một viên, hắn cảm thán nói. Nếu không phải kia hai chỉ sâu phát hiện cũng không có đem tin tức tiết lộ đi ra ngoài. Nếu không hiện tại thượng tam cảnh hoặc là dị vị giao diện đại năng đều sẽ điên cuồng sử dụng các loại thủ đoạn tiến vào thiên không thành tới tranh đoạt giao diện chi tâm money. Hết chương.